Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, Lục Tuyết Kỳ. Tìm một hồi, không thấy được Điền Bất Dịch Tô Như hai người. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi đành phải cùng nửa đường chạy đến Tống Đại Nhân bọn người cùng một chỗ chạy tới Ngọc Thanh Điện. Đi vào Ngọc Thanh Điện, hai người liền nhìn thấy thất mạch thủ tọa cùng các vị trưởng lão đều đã tại này một mực cung kính chờ cùng Linh Tôn giao lưu trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Không lâu, trên đại điện bỗng nhiên bóng xanh lóe lên, lại là Đạo Huyền Chân Nhân từ bên ngoài lách vào đến. Thanh Vân Môn các trưởng lão ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Thương Tùng đạo nhân trước khi đi hỏi trưởng môn sư huynh Linh Tôn, Đạo Huyền đưa tay ngừng hướng hắn nháy mắt. Thương Tùng đạo nhân lập tức hiểu ý, ngậm miệng không nói. Lập tức Đạo Huyền Chân Nhân như không có việc gì xoay người lại, vẻ mặt ôn hòa hướng đứng tại trên đại điện hơn 10 vị Thanh Vân Môn đệ tử trẻ tuổi nói: tất cả mọi người tới đi. Chúng đệ tử cùng một chỗ xoay người hành lễ, đồng nói: qua trưởng môn chân nhân. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đi trở về chỗ ngồi, hướng Thương Tùng đạo nhân nhìn một chút. Thương Tùng đạo nhân lập tức đi lên trước, cất cao giọng nói: chư vị, các người đều là Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Ta Thanh Vân một mạch từ lập phái đến nay đã có hơn 2000 năm, thực là đạo gia chính thống, chính đạo lãnh tụ. Nhưng cổ nhân có đạo, nghiệp hưng tại cần, hoạt tại đùa, lại có nói, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ta phái Liệt Đại Tổ Sư vì cảnh giới hậu nhân, cũng dìu dắt đệ tử trẻ tuổi, truyền xuống thất mạch hội vũ cái này một việc quan trọng. Cho tới bây giờ đã là chỉnh một chút 20 giới. Vân Môn trong đám đệ tử truyền ra một trận tiếng thán phục. 20 giới, lấy một giáp một lần tính toán, liền có 1200 năm lâu. Thương Tùng đạo nhân thỏa mãn nhìn lấy mọi người phản ứng, lại nói: cho đến ngày nay, ta Thanh Vân Môn tại Đạo Huyền trưởng môn sư huynh chỉ huy dưới hưng vượng phồn vinh hơn xa kiếp trước. Thế hệ tuổi trẻ trong người siêu quần bạt tụy nhiều vô số kể. Vì vậy lần trưởng môn sư huynh cùng các mạch ta sau khi thương nghị, đặc biệt đem đại thí nhân số tăng làm 64 người, để tránh có Thương Hải Di Châu chi tiếc. Nghe đến đó, Trương Tiểu Phàm không khỏi hướng Điền Bất Dịch nhìn sang, chỉ gặp Điền Bất Dịch ngồi tại Đạo Huyền Chân Nhân dưới, mặt không biểu tình, trong mắt lại rất nhiều không kiên nhẫn thần sắc. Dù sao gia tăng tỷ thí nhân số sự tình, nói là cùng các mạch ta thương lượng, kỳ thực còn không phải Đạo Huyền Chân Nhân cùng Thương Tùng Chân Nhân nói tính toán. Chỉ nghe Thương Tùng đạo nhân nói tiếp: lần này đại thí nhân số nhiều gấp đôi, cho nên tại rút thăm cũng có chút biến hóa, chư vị mời xem. Nói, tay hắn nhất chỉ đại điện phía bên phải trên đất trống. Mọi người thấy qua, chỉ gặp nơi đó trưng bày một cái đại dương gỗ đỏ vuông vức, chỉ ở tránh ra bên cạnh cái cho một tay luồn vào lỗ nhỏ. Tại này trong dương gỗ đỏ, cùng sở hữu 63 hạt lạp hoàn, trong đó các bao lấy một tờ giấy, bên trên ghi từ vừa tới 63 loại này sổ tự. Chúng đệ tử đột nhiên một trận ồn ào, Thương Tùng đạo nhân không để ý tới, lại nói: tại rút thăm sau khi hoàn thành, tức lấy con số là chuẩn tiến hành tỉ thí, lấy số 1 đối 64, 2 đối 63, 3 cặp 62 như thế suy ra, phía sau vòng thứ 2 thì lại lấy số 1 cùng 64 thắng giả đối số 2 cùng 63 thắng giả. Như thế suy ra, mãi cho đến sau cùng quyết chiến, chư vị minh bạch chưa? Đứng tại đường hạ Thanh Vân Môn chúng đệ tử trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên có người lớn tiếng nói: xin hỏi Thương Tùng sư thúc, rõ ràng có 64 người, như thế nào cũng chỉ có 63 hạt lạp hoàn? Thương Tùng đạo nhân dường như đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị. vội ho một tiếng nói, lần tỉ thí quy củ là Thanh Vân môn thất mạch trong đều ra 9 người. Trong đó Nagato tải thêm ra một người. Bất quá, khụ khụ, bởi vì có một mạch đồng môn tổng cộng chỉ phái ra 8 vị đệ tử. Cho nên liền thiếu một người. Cho nên chỉ có 63 người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Đại Trúc Phong ta Điền Bất Dịch trên mặt. Điền Bất Dịch trên mặt lướt qua một trận vẻ giận dữ. Nhưng ở Tô Như ánh mắt ám chỉ phía dưới vẫn ngồi ngay ngắn vị. Không nhúc nhích chút nào. Dưới đáy Thanh Vân môn đệ tử ồn ào âm thanh nhất thời. Nghị luận ầm ĩ, đợi mọi người âm thanh thoáng bình phục. Thương Tùng chân nhân mới nghiêm mặt nói, bất quá đây cũng không phải là việc khó gì. Tại này 63 hạt lạp hoàn trong, chỉ cần có này vị đệ tử rút chúng số 1, đó chính là may mắn chi cực. Bởi vì cũng không số 64 đối thủ, cho nên hắn vòng luân không. Lời vừa nói ra, Thanh Vân môn trong các đệ tử lại là một trận xôn xao. Bất quá Thanh Vân môn dù sao cũng là danh môn đại phái. Gia giáo rất nghiêm, phương pháp này nhìn tuy nhiên có chút buồn cười, nhưng cũng không có người phản đối. Đạo Huyền chân nhân đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, hắn trưởng môn chi tôn, nhất thời bốn phía im ắng. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, nói, như thế, mọi người liền đi rút thăm đi. Trên đại điện, tất cả mọi người ánh mắt tùy theo đều rơi xuống cái kia dương gỗ đỏ bên trên. Đầu tiên là Nagato một mạch đi ra 9 vị đệ tử. Theo thứ tự đi đến cái dương bên cạnh, riêng phần mình quất ra một hạt lạp hoàn. Sau đó liền Long Phong một mạch đệ tử. Cách Trương Tiểu Phàm không xa Lâm Kinh Vũ hướng hắn chào hỏi. Cũng đi ra ngoài, Trương Tiểu Phàm nhìn hắn bóng lưng hai mắt. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên 7 vị ta cùng các vị trưởng lão. Những người này, từ Đạo Huyền chân nhân trở xuống, Thương Tùng đạo nhân, Thiên Vân đạo nhân còn có Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường các loại mạch ta hắn tại 5 năm trước đều đã gặp qua. Chỉ có ngồi bên phải bên cạnh sau cùng một cái ghế cái trước nữ đạo cô chưa từng gặp mặt. Bất quá nhìn bộ dạng này, hơn phân nửa chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Trúc Phong ta Thủy Nguyệt Đại Sư. Trương Tiểu Phàm ngày bình thường thường xuyên nghe các sư huynh nhắc lên cái này sư thúc. Kiếp trước cũng đối cái này Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân có chút quen thuộc. Biết Tiểu Trúc Phong chính là Thanh Vân môn trong duy nhất chỉ lấy nữ đồ một mạch. Thủy Nguyệt Đại Sư nhân đạo được cũng là cực sâu. Tại Thanh Vân môn trong đại đại hữu danh. Mà Tiểu Trúc Phong ra đệ tử, tại kỳ trước thất mạch hội vũ đại thí trong cũng thường có biểu hiện xuất sắc. Trương Tiểu Phàm hướng này Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nhiều vài lần. Chỉ gặp nàng tướng mạo ước chừng có 30 trên dưới. Cùng sư nương Tô Như ngược lại là không sai biệt lắm. Mặt trứng ngỗng hình, lông mày nhỏ nhắn nhuận mũi, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, một thân nguyệt bạch đạo bào. Nhìn lại đúng là phong tư yểu điệu, quyến rũ động lòng người, nhất là ngực nàng, chật chật, tuy nhiên bị y phục che khuất chập trùng sơn phong, nhưng cũng như ẩn như hiện, Trương Tiểu Phàm âm thầm nuốt một ngụm nước, liền hướng phía sau nàng nhìn lại, mà ở sau lưng nàng, cũng không đứng đấy trưởng thế hệ trước, ngược lại là đứng hầu lấy một tên nữ đệ tử, toàn thân áo trắng như tuyết. Như mới trăng thanh choáng, hoa thụ đống tuyết, bưng phải là xinh đẹp tuyệt luân. Có 102, chỉ là trắng nõn như ngọc, trong suốt sáng long lanh trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tuyết. Toàn không một tia huyết sắc, cho người cao cao tại thượng, không vào trần thế lạnh lùng cảm giác lạnh như băng. Cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, vỏ kiếm chui kiếm toàn thân hiện lên màu xanh da trời. Màu sắc sáng rõ, ẩn ẩn có 3 quang lưu động, xem xét liền biết là tiên gia bảo vật, thiên gia thần kiếm, lục tuyết kỳ, lục nữ thần, rốt cục thấy được nàng. Trương Tiểu Phàm trong lòng cuồng hô, thật đẹp, chỉ sợ thiên thượng tiên tử cũng không có nàng mỹ lệ. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm khái, liền nhịn không được lại xem thêm cái này lãnh diễm mỹ nhân vài lần. Nhất thời đứng chết chân tại chỗ, Trương Tiểu Phàm chính nhìn lấy xuất thần, Lục Tuyết Kỳ tựa như là cảm giác được ánh mắt của hắn giống như. Đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng chằm chằm Trương Tiểu Phàm một cái. Trương Tiểu Phàm chấn động trong lòng, như bị điện giật, trong hai mắt lại tựa hồ bị nhói nhói. Hắn giật mình, trên mặt ửng đỏ, nhưng gặp nữ tử kia mặt không biểu tình, nhưng trong mắt ẩn ẩn có vẻ khinh miệt, vội vàng cúi đầu xuống. Tâm đạo, thần nữ, quả nhiên là thần nữ, nếu không phải mình kiếp trước so với nàng càng băng lãnh càng vô tình, chỉ sợ cũng sẽ không bắt được nàng trái tim đi. Đang cái này xấu hổ thời khắc, bên cạnh bỗng nhiên có người đưa tay qua tay đến hung hăng tại hắn dưới nách bóp một chút. Chỉ nghe Điền Linh Nhi giọng dịu dàng sáng giọng, Tiểu Phàm, nhìn thấy Tiểu Trúc Phong nổi danh băng tuyết mỹ nhân, liền ngẩn người, đúng hay không? Hừ hừ, đến phiên chúng ta qua rút thăm. Trương Tiểu Phàm xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, tốt a, chúng ta liền đi rút thăm. Ta cũng không nhận ra nàng nha. Điền Linh Nhi hừ hừ nói, may mắn ngươi không biết, nếu không ta nhất định phải vặn rơi ngươi lỗ tai. Còn không mau qua, lại để cho ta phát hiện ngươi cùng cái khác nữ tử mắt đi mày lại. Nháy mắt ra hiệu, hừ hừ, ngươi có thể cẩn thận. Trương Tiểu Phàm khúm núm, vội vàng xưng là. Điền Linh Nhi thỏa mãn liếc hắn một cái, liền lôi kéo hắn hướng này dương gỗ đỏ đi đến. Lúc này trên đại điện chỉ còn lại có Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong lưỡng mạch chưa từng rút qua thăm, lấy Tống đại nhân vì Đại Trúc Phong mọi người theo thứ tự đi đến cái dương bên cạnh. Quất gia Lạp Hoàn tùy theo đi trở về đường dưới. Về sau, tại mọi người nhao nhao xem xét chính mình rút đến cái gì số thứ tự thời điểm, Tiểu Trúc Phong một mạch trong đi ra 8 vị nữ đệ tử văn mẫn cũng ở trong đó. Mà đứng tại Thủy Nguyệt Đại Sư sau lưng Lục Tuyết Kỳ cúi đầu trước Thủy Nguyệt Đại Sư nói một câu. Thủy Nguyệt Đại Sư gật gật đầu, nói, ngươi cũng đi đi. Lục Tuyết Kỳ ứng một tiếng, đi đến Tiểu Trúc Phong chư nữ bên trong. Chữ Nhật Mẫn đám người cười một chút, cùng đi đến này dương gỗ đỏ bên cạnh. Quất ra sau cùng 9 hạt Lạp Hoàn, Trương Tiểu Phàm thừa dịp Điền Linh Nhi không có chú ý tới mình, liền vụng trộm nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, tại nàng lãnh diễm dung nhan tuyệt mỹ nhìn một hồi, phảng phất cảm ứng được cái gì giống như. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là vừa rồi cái kia một đôi tặc nhãn tại chính mình cùng sư phụ thân thể bên trên qua lại, chuyển động không tốt đệ tử, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ núi tuyết vạn năm hàn khí vô hình vô sắc địa phiêu đãng mà đến, bay thẳng đến Trương Tiểu Phàm bị ổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàn khí tập kích người, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, toàn thân băng lãnh thấu xương, lập tức từ vừa rồi hoa si trong trạng thái khôi phục lại. Lúng túng xông Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, liền lại xoay người đi cùng Điền Linh Nhi nói giỡn qua. Lục Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, cẩn thận ghi lại cái này không tốt đệ tử hình dạng. Trong lòng dự định không cần nói cũng biết, giờ phút này, trên đại điện, chúng đệ tử nhao nhao cao hứng bừng bừng địa xem xét Lạp Hoàn. Mà ngồi ở các mạch trưởng lão ta cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm mạch đệ tử, nhất tâm ngóng trông đệ tử rút ra tốt ký. Nếu là rút đến này viết tờ giấy, dĩ nhiên chính là không thể tốt hơn. Phảng phất hưởng ứng các vị sư trưởng tâm tình, Đường Hạ Thanh Vân môn đệ tử trẻ tuổi nhóm từng cái xuất ra thanh âm. Là 26, ta là 33 là bao nhiêu? Là 47, không biết đối thủ là số mấy? Ta tính toán, chấm chấm. Chỉ là nhìn lấy các đệ tử nói nửa ngày, nhưng không ai nói mình rút đến này quý giá số một tờ giấy. Thương Tùng đạo nhân nhíu nhíu mày, ho khan hai tiếng, cất cao giọng nói, là ai rút đến số một ký? Thanh âm hắn to, nhất thời đè xuống chỗ có âm thanh. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, trong đám người, bỗng nhiên có một cái nho nhỏ thanh âm, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng cẩn thận. Tựa hồ là liền chính hắn cũng không tin, ngữ khí yếu ớt mà nói. Hồi bẩm Thương Tùng sư bá, ta chỗ này. Mọi người cùng một chỗ nhìn lại, chưa phát giác ngạc nhiên, chỉ gặp Trương Tiểu Phàm đứng ở trong đám người, cầm trong tay một tờ giấy, ngây người nguyên địa, nhãn quang lại liếc về phía Điền Bất Dịch, nhút nhát nói, trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống cái này không đáng chú ý đại trúc phong đệ tử trên thân. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn nhau, Tô Như mỉm cười, gật gật đầu, trong lòng đều nói, cái này tiểu đệ tử thật sự là phúc duyên thâm hậu a. Đại trúc phong mọi người vẻ mặt tươi cười, đều bốn phía, Lữ Đại Tín trùng điệp vỗ một cái Trương Tiểu Phàm bả vai, cười nói, xú tiểu tử, nhìn không ra ngươi vận khí tốt như vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.